pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1224 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 26. Tỉnh, một thanh âm âm chắc chắc hỏi. Thường Bình Minh đột nhiên cả kinh. Đây là thôn Trang Đống thanh âm. Không đợi hắn mở miệng tiếng kêu Trang ra. Theo một tiếng, bang, roi ra động tĩnh. Thường Bình Minh tả lạc chính là một chút đau nhức. Hắn theo bản năng há mồm thảm gào. Kết quả lại chỉ phát ra trầm thấp mà kỳ quái nức nở thanh. Thường Bình Minh lúc này mới phát hiện. Miệng mình thế nhưng bị tắc cái viên cầu. Nghĩ đến sơ từ truyền quay lại tới video nội dung. Thường Bình Minh không khỏi một trận sờn tóc gáy. Không phải là những cái đó sự tình, cũng muốn phát sinh ở chính mình trên người đi. Chỗ nào đó lại là một trận đau nhức, hắn theo bản năng quá cao cái mông. Nhưng đầu đi xem mơ siêu nương minh minh diệt diệt ánh nến, Thường Bình Minh thấy ở đối diện hắn cái mông vị trí trên mặt đất. Lực một con bạc giá cắm nến, mặt trên đang có nhi cánh tay thô một cây ngọn nến ở thiêu đốt. Chung quanh trên vách tường cũng đều là loại này ngọn nến. Có vẻ toàn bộ trong phòng quỷ khí dày đặc, quen thuộc lại nhiệt lại đau cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Thường Bình Minh đành phải nỗ lực đem thân thể của mình hướng về phía trước rất. Tận lực làm mông ly phía dưới ngọn nến xa một chút. Nói cách khác lại qua một hồi hắn liền chín. Thế nào, Trang ra tiền tiêu sảng sao? Bang, một tiếng lại là một roi. Thường Bình Minh cả người vừa kéo. Lần này là sườn phải. Đau nhức làm hắn thân thể một trận đong đưa lúc sau bắt đầu vô lực xuống phía dưới sụi lơ. Nhưng mà hắn bỗng nhiên lại đem thân thể hướng về phía trước một chút. Trong miệng tiếp tục phát ra nức nở thanh. Nướng mông, không thể không nói. Thôn Trang Đống thật mẹ nó sẽ chơi. Thường Bình Minh nếu không nghĩ bị ngọn nến bỏng pi pi cùng với nào đó linh kiện. Liền phải vẫn luôn làm hướng về phía trước để mông động tác. Chính là roi ra xuất kỳ bất ý quất đánh đau đớn lại làm hắn luôn là khống chế không được xuống phía. Dưới sụi lơ, kỳ thật mặc dù là không có roi quất đánh, một người cũng không có khả năng thời gian dài dưới tình huống như vậy trước sau duy trì đề mông. Động tác, Thường Bình Minh thực sợ hãi, nhưng cho dù sợ đến cả người run run, hắn cũng muốn tận lực khống chế thân thể không cần xuống phía dưới rũ. Bằng không ngọn nến liền sẽ thiêu hắn, theo roi ra thanh không ngừng vang lên, Thường Bình Minh thực mau mình đầy thương tích, hắn bắt đầu từ sợ hãi biến thành phẫn nộ, trong miệng lớn tiếng mắng thôn Trang Đống ngươi cái tôn tử. Nói chuyện không giữ lời, nhưng vọng lại chỉ có mơ hồ không rõ nức nở, nước mắt nước mũi nước dãi dọc theo gương mặt chảy xuôi đến lỗ tai, lại tích đến mặt đất. Thường Bình Minh thân thể bắt đầu mềm đi xuống, nhưng mà hắn trong miệng mắng lại không có đình chỉ, đau nhức làm hắn hốc mắt muốn nứt ra, không ngừng nguyền rủa thôn Trang Đống, tựa hồ biết hắn ở nguyền rủa chính mình, thôn Trang Đống trên mặt là chưa từng có quà ấm áp mỉm cười. Ngươi là bị tiền mê mắt bị mù à, tưởng xảo trá Trang ra phía trước, ngươi liền không cha cha ta là dựa vào cái gì lập nghiệp. Ta thôn Trang Đống tiền không phải như vậy hảo hoa. Thôn Trang Đống chậm rãi dạo bước đến Thường Bình Minh phụ cận, dùng tiên bính nâng lên hắn chật vật bất kham mặt. Ngươi biết ngươi làm hại ta tổn thất bao nhiêu tiền sao? Ước chừng ba cái nhiều trăm triệu. Ta liền tính đem ngươi xương cốt tạp toái, tâm can tỳ phổi đều đào ra nghiền nát đều không giải hận. Ba cái nhiều trăm triệu. Thường Bình Minh liều mạng lắc đầu đặng chân, một đôi mắt giận trừng mắt thôn Trang Đống, trong miệng y lý quang quác nói chỉ có chính hắn mới biết được nói. Đích xác, ngươi lấy không nhiều như vậy, ngươi chỉ lấy ta 3.000 vạn. Thôn Trang Đống như là biết hắn muốn nói gì. Lẩm bẩm tự nói giải thích, chính là liền bởi vì các ngươi làm đã chết lâu xa. Ta mẹ nó cầm 200 triệu bồi cấp lâu thì. Càng nói càng khí, hắn lửa giận tựa hồ lại vô pháp áp lực, thôn Trang Đống đối với Thường Bình Minh bụng hung hăng dẫm một chân. Thường Bình Minh tức khắc phát ra ô ô nuốt nuốt kêu rên. Không ngừng hướng về phía trước làm đề mông động tác, giống một cái mấp máy sâu. Hắn không riêng gì bụng đau, mông cũng đau a. Cái gì, chỉ lấy 3.000 vạn a? Hắn chỉ lấy 1.000 vạn được không? Còn có cái gì làm đã chết lâu xa? Hắn như thế nào nghe không rõ đâu. Này còn chưa tính, người mẹ nó lại tìm đường chết cầm lâu xa video đi xảo trá lâu thị. Làm hại hắn lời hay nói tẫn, vẫn như cũ lại lấy ra 100 triệu tới bình ổn chuyện này. Hiện giờ lâu thị người cầm quyền đúng là cái kia lâu xa căm hận rồi lại bất lực lâu miểu. Ta kỳ thật nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta trừ bỏ lâu xa, lâu thị không tới phiên ta thượng vị, cho nên, này 100 triệu là hữu nghị giới. Mùa người kia dơ bẩn trường học có thể tiếp tục khai đi xuống, lâu miểu cười như không cười nói. Trừ bỏ cấp lâu ra, hơn nữa thôn trang đống trên dưới chuẩn bị, hơn 1 tỷ thân gia tức khắc trưng phát rồi 1/4. Phải biết rằng, nói là tọa ủng hơn 1 tỷ, kỳ thật rất nhiều đồng dạng thân gia người liền mấy ngàn vạn cầm đều lao lực. Đại đa số tất cả đều vận tác ở sản nghiệp liên cùng dùng để mua bất động sản mặt trên. Từ khi ra video tiết lộ sự tình, cẩn thận thôn trang đống lập tức đình chỉ tầng hầm ngầm chương trình học cùng với hết thảy không quy phạm dạy học, cho nên một đoạn này thời gian thôn trang đống chẳng những vội đến sức đầu mẻ chán. Kinh tế thượng cũng rất là trứng trọi đá, ngươi cũng thật hành, cầm ngươi nữ nhân chụp video, ngươi tương đương phía trước phía sau từ trang gia này lộng đi rồi 5.000 vạn thôn trang đống. Mặt cơ hồ muốn dán lên thường bình minh, có thể là bởi vì nhớ tới lại phẫn nộ lại nghẹn khuất sự tình. Hắn hô hấp có chút hỗn loạn, người mệnh cũng rất quý giá trị 5.000 vạn đâu. Thường bình minh đôi mắt cơ hồ sắp trừng ra hốc mắt. Không thích hợp, nhất định là nơi nào ra kém đầu. Hắn thật sự chỉ lấy 1.000 vạn liền ngoan ngoãn xử lý rớt trên tay sở hữu video. Thường bình minh không phải người tốt, nhưng là làm gì cũng có luật lệ. Hắn như thế nào sẽ không biết quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo đạo lý. Hắn đây là nhổ răng cọp, rút ra một viên chính mình lông tóc vô thương đã cảm ơn trời đất. Trải qua lần trước hai người gặp mặt, thường bình minh tuy rằng thành công bắt được tiền, nhưng đồng thời một cổ sợ hãi đã cắm rễ ở trong lòng. Thôn trang đống loại người này không phải hắn có thể chọc đến khởi. Kính Nhi Viễn Chi mới là người thông minh cách là mơ siêu này 1.000 vạn. Chỉ cần hắn không ăn chơi đàng điếm, phàm ăn, liền tính cái gì đều không làm cũng đủ bình an quá xong cả đời. Cho nên hắn liền tính là mộng du, đều tuyệt đối sẽ không lại tìm thôn trang đống xảo trá làm tiền. Nhưng là thôn trang đống cũng tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy cùng hắn nói dối. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, đến tột cùng là ai cầm đi còn lại 4.000 vạn. Thường bình minh trong lòng sợ hãi đồng thời nội tâm không cấm có một tia hối ý. Thôn trang đống cư nhiên có thể vì video ra 5.000 vạn. Hắn quả nhiên vẫn là không đủ tàn nhẫn, muốn thiếu a, nói đi. Những cái đó tiền đều giấu ở nơi nào? Ta người đem nhà ngươi đều phiên biến, cũng chỉ bắt được 600 nhiều vạn, dư lại tiền đâu? Thôn trang đồng ý bảo vẫn luôn lặng im ở góc thủ hạ lấy đi thường bình minh khẩu tắc một bên tiếp. Tục nói, chỉ cần dư lại tiền truy hồi, trang gia lại phế đi ngươi một chân. Việc này chúng ta liền tính bóc quá, nhét ở miệng đồ vật bị lấy ra nháy mắt. Thường bình minh liền khan cả giọng kêu, trang gia, ta chỉ lấy 1.000 vạn, ta thề, thật sự chỉ lấy 1.000 vạn, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thôn trang đồng âm lãnh tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Đối thủ của hắn hạ phân phó nói, nếu như vậy, vậy cấp thường đại phóng viên xem điểm mãnh liêu PS. Thân ái nhóm, Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Hết chương.